Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 827, chương 828, cắt đứt giết chóc. Lý Mục đem đồng thau chân vạc nắm trong tay, thở hổn hển, vừa nãy liên tục chiến đấu. Đối với hắn chân nguyên khí lực hao tổn rất lớn, thần chi hậu duệ, cũng coi như là danh môn chính phái. Dĩ nhiên được này trộm cướp việc, không cảm thấy xấu hổ sao? Lý Mục nhìn bọn họ, thần khí can hệ trọng đại, cần phải từ chúng ta tới khống chế. Rơi ở ngươi tay, hết sức dễ dàng chỉ làm thành sinh linh đồ thán. Một vị khác lôi bộ thần tướng, khẩu khí thô bạo, nói, Lý Mục, ta khuyên ngươi không muốn mang trong lòng may mắn, tốt nhất đem chân vạc giao ra đây. Bằng không, cùng chúng ta lục bộ đối đầu, một đòn bên dưới, ngươi một thân tu vi, hóa thành bụi, há không đáng tiếc, ngươi một người phàm tục, đức hạnh không đủ, làm sao có thể đủ ủng có thần khí. Mây bộ thần tướng, cũng là hùng hổ dọa người, nói, không muốn sai lầm, ta là vì ngươi tốt, ngươi chỉ cần giao ra thần khí. Ta mây bộ có thể đưa ngươi một hồi đại phú đát. Không sai, thất phu vô tội, mang ngọc mắc tội. Lý Mục, ngươi là một người thông minh, không muốn dẫn lửa thiêu thân. Giống như quỷ mị như ma chơi một đoàn bóng đen quỷ bộ thần tướng. Âm thanh khàn giọng như là hai khối sắt dỉ ma sát một dạng. Nói, loại này dính đến tiên môn thiên đình khí vận đại sư. Không phải ngươi loại này con kiến cỏ nhỏ có thể xen vào. Tốt nhất thức thời một chút, đem chân vạc ở lại đây đi. Xung quanh lít nhà lít nhít, chí ít hơn 10 người, đều là mây bộ, sương mù bộ, quỷ bịu cùng lôi bộ cao thủ tinh nhuệ. Đem Lý Mục tầng tầng lớp lớp địa vây nhốt, ta tới ngăn chặn 6 đại nghịch ma một trong, là các bộ thần tử ngầm đồng ý sự tình. Trước cùng thuần dương nhất mạch bất tử đạo sĩ có ước hẹn. Lý Mục cưỡng chế tức giận trong lòng. Tuy rằng những người này lối ăn rất khó nhìn, nhưng bọn họ dù sao cũng là thần chi hậu duệ chư bộ, là huyền hoàng tộc nội bộ mâu thuẫn. Vì lẽ đó Lý Mục cũng không muốn đem sự tình huyên náo quá căng, cho tới không cách nào vãn hồi. Thuần dương một mạch lúc nào có thể làm chúng ta lục bộ chủ? Lôi bộ thần tướng khinh thường cười lên, quỷ bộ thần tướng cũng khà khà cười nhẹ. Ngu xuẩn, không muốn hy vọng thuần dương một mạch, thuần dương đạo sĩ, không quản được chúng ta. Nếu như không giao, người hôm nay tuyệt khó sống sót từ nơi này đi ra ngoài. Mây bộ thần tướng sát cơ lộ, sương mù bộ nữ thần tướng từng bước ép sát, trên mặt xinh đẹp mang theo lạnh lẽo âm u sát cơ cùng xương lạnh, cũng có ý uy hiếp, nói, ngươi như giao ra chân vạc, ta xương mù bộ còn có thể niệm tình ngươi một đoạn hương hỏa tình. Bằng không, đắc tội rồi xương mù bộ, phổ thiên bên dưới, ngươi đem không chỗ che thân, không sợ nói thật cho ngươi biết, ngươi hôm nay coi như là chạy đi, cũng đem gặp phải các thần hậu duệ bất tận truy sát. Không có một ngày yên tĩnh, không bằng tráng sĩ chặt tay, huống hồ, đỉnh kia đủ ở trong tay ngươi, cùng rác rưởi gần như, không có tác dụng gì, giao ra đây, nhanh giao, giao, bằng không, chết, từng tiếng hét lạnh, uy bức lợi dụ, Lý Mục thật dài hít một hơi, hổ không bị thương người ý, người tài hại hổ tâm, hắn đã hạ quyết tâm. Cười lên, phi, một đám thối cá nát tôm, cho các người mấy phần mặt mũi, các người là thần tướng, không nể mặt các người liền cứt chó cũng không bằng, nghe kỹ cho ta, lời này ta chỉ nói một lần, đều cho ta cút ra chừng nào tốt chừng nấy, ta có thể không tính đến chuyện vừa rồi, bằng không, ta luân hồi đau hạ, có thể không phân cái gì thần tướng nghịch ma. Dây dưa tiếp nữa, đưa các ngươi trên luân hồi lộ. Dứt lời, Lý Mục giơ cao đao mà đứng, khuôn mặt lạnh lẽo, Hừ, đây là ngươi tự tìm chết. Mây bộ thần tướng là nhìn Lý Mục miệng không vừa mắt. Bởi vì lúc trước luận kiếm trên quảng trường, Lý Mục từng đại nghịch bất đạo về phía Vân Quang Thánh Nữ hai lần ra chiêu. Trực tiếp vung tay lên, nói, trên, giết hắn đi, đáng tiếc, ngươi chọn sai đáp án. Sương mù bộ nữ thần tướng vẻ mặt lạnh như băng lắc đầu. Mây bộ cao thủ, ùa lên, Lý Mục hét dài một tiếng. Đây là các ngươi buộc ta. Cái gì danh môn chính phái thần chi hậu duệ, cùng sáu đại nghịch ma bộ lạc không hề khác gì nhau. Đao ra, đao quang như hoa tuyết. Phốc phốc, chen, huyết quang bắn bay, bạch cốt bắn tung tóe, binh khí gãy vỡ, áo giáp phá nát, xông tới mây bộ cao thủ, nháy mắt bị cuốn vào đến rồi trong ánh đao, không hề may mắn thoát khỏi lý lẽ. Lý Mục cũng căn bản không lưu tình, trực tiếp chém nát 7-8 cái mây bộ cao thủ, tan xương nát thịt, mắt thấy không sống nổi. Lý Mục, mây bộ thần tướng gào thét, ngươi dám thật sự dám hoàn thủ. Lần này, coi như là ngươi giao ra chân vạc, ngươi cũng chết chắc rồi. Lên trời xuống đất, ai cũng cứu không được ngươi. Quỷ bộ thần tướng quỷ khí âm trầm. Lý Mục khuôn mặt lạnh lùng bình tĩnh, trở lại chém giết, như cắt cỏ. Câu nói như thế này, giữ lại đi trong âm tào địa phủ nói đi. Vừa đã xuất thủ, hắn càng sẽ không có bất kỳ lưu tình. Cái khác mấy bộ thần tướng đều lâm vào không cách nào át chế phẫn nộ bên trong. Lý này người phàm nho nhỏ, lại dám phản kháng thần bộ uy nghiêm, đơn giản là không thể tha thứ. Giết, trên, trước hết giết cái này khinh nhờn thần uy người phàm, làm thịt hắn. Cái khác ba đại thần tướng, nháy mắt cũng đều làm ra lựa chọn. Thần bộ những cao thủ ùa lên, lại một tràng huyết chiến mở ra. Lý Mục trong lòng phẫn nộ, tức giận kích phát rồi sức chiến đấu, ra tay không chút lưu tình, nháy mắt, huyết quang bắn tung tóe, tiếng kêu thảm thiết vang lên. Lý Mục tàn khốc giết chóc, phản kích, từng cái thần bộ cao thủ bị đánh giết. Lý Mục, người cái này ngu xuẩn người phàm, càng dám càn rỡ như thế. Mây bộ thần tướng gào thét, một chỉ điểm ra, chính là mây bộ tuyệt học ngày sợ ba ngón. Pháp tắc lưu chuyển, từ vòm trời trong mây mù, điểm hạ một căn thần linh ngón tay, từ mây khói tụ thành, hướng về Lý Mục che đè xuống. Ngu xuẩn là ngươi loại này tự cho là thần rác rưởi. Lý Mục đổi lại bốn nhận hao tổn tinh thần đao. Hắn đã phát hiện, chuôi này quái đao, đối với các thần hậu duệ, có kỳ lạ lực sát thương. Phốp, giơ tay chém xuống, mây bộ thần tướng trực tiếp bị một đao chém vỡ. A, ngươi, mây bộ thần tướng khó có thể tin. Chết đi, Lý Mục một cước đem đá bay đi ra ngoài, giữa không trung nổ tung, mà chính hắn nhưng là gắng gượng thừa nhận rồi giữa bầu trời cái kia mây khói thần linh một chỉ. Thân hình quơ quơ, trong miệng phun ra máu tươi, xương cổ cùng xương bả vai phát sinh gãy lìa âm thanh. Lý Mục bị đè quỳ một chân xuống đất, hắn điên cuồng vận chuyển tiên thiên công, vận chuyển khí huyết, khôi phục thương thế. Cũng trong lúc đó, quỷ ảnh lấp lóe, một thanh quỷ kiếm vô thanh vô tức, trực tiếp đâm vào Lý Mục sau lưng. Ha ha, đáng thương người phàm, chết đi. Quỷ bộ thần tướng âm u địa cười. Vì đối phó thân thể mạnh mẽ Lý Mục, hắn mang đến quỷ bộ thần kiếm nuốt huyết. Nuốt huyết là thần binh lợi khí, phối hợp tự thân tu vi, mới có thể đem Lý Mục thân thể đâm thủng. Lý Mục thổ huyết, nhưng đối với đâm vào bên trong cơ thể trường kiếm, nếu như chưa phát hiện một dạng, trở tay một quyền, liền đem quỷ bộ thần tướng trực tiếp đánh bể. Hắn bắp thịt phát lực, đem cái kia quỷ kiếm nuốt huyết áp bước đi ra, trở tay ném đi, xèo, sương mù bộ nữ thần tướng đột nhiên không kịp chuẩn bị, kêu thảm một tiếng, bị quỷ yếm đâm thủng ngực mà qua, đóng vào trong hư không. Cái gì? Lôi bộ thần tướng kinh hãi, yểm hộ ta, hắn hét lớn, đồng thời nắn thủ quyết, niệm lên tâm pháp, bắt đầu triển khai lôi pháp. Trên bầu trời, lôi quang vận chuyển, điện tương hội tụ, lờ mờ ngưng tụ thành diệt thế lôi xà, không có gì sánh kịp uy lực kinh khủng ấp ủ bên trong. Quỷ vịu thần tướng đoàn tụ thân hình, quỷ khí nhạt rất nhiều. Hiển nhiên là thương thế không nhẹ, nhưng đã không lo được chữa thương. Vẫy tay, đem quỷ kiếm nuốt huyết nhiếp tới trong tay. Liều mạng xông lên, phối hợp những các bộ khác cao thủ. Không sợ chết một dạng đối với Lý Mục một trận cướp công. Vì là lôi bộ thần tướng tranh thủ thời gian, đại phá diệt lôi pháp triển khai. Phải cần một khoảng thời gian ấp ủ. Đây là được xưng uy lực có thể diệt Phật Chu Tiên lôi pháp triển khai thời gian sơ hở lớn nhất. Cứu ta a, ta không muốn chết. Vị kia sương mù bộ thần tướng lồng ngực một khẩu trước sau trong suốt thương tích. Màu đen quỷ dòng máu chảy, khí tức nháy mắt suy nhược xuống, chậm rãi từ trong hư không lướt xuống, mắt thấy là không sống nổi. Quỷ kiếm nuốt huyết là quỷ bộ cấm kỵ khí, dù cho là bên trong chiến trường vị này quỷ bộ thần tướng, cũng không cách nào cứu nàng. Lý Mục cảm nhận được lôi pháp uy hiếp, làm sao sẽ cho lôi bộ thần tướng làm phép thời gian. Hắn không nhìn chém vào tới được đao kiếm, vung lên bốn nhận hao tổn tinh thần đao, lấy lưỡng bại câu thương đại pháp, quét ngang các bộ cao thủ. Nháy mắt tự xâm nhập vào lôi bộ thần tướng bên người. Múa đao nhanh chém, keng, hỏa tinh bắn tung tóe. Quỷ vịu thần tướng thuấn di một dạng, chặn ở đao trước, lấy quỷ kiếm nuốt huyết, miễn cưỡng chặn lại rồi một đao này. Nhưng chính hắn cũng bị Lý Mục cự lực chấn hai tay tán loạn. Quỷ kiếm nuốt huyết lại lần nữa đánh bay ra ngoài. Ầm ầm ầm. Trên bầu trời lôi quang điện tương nổ vang, một cái số dài ngàn mét lôi xà tụ thành, phảng phất là sống một dạng, hướng về phía dưới quan sát mà tới. Lý Mục thân hình lóe lên, nắm chặt quỷ kiếm nuốt huyết, một kiếm đâm ra, xèo, còn ở khôi phục bên trong quỷ bộ thần tướng bị trực tiếp chém làm mấy đoạn. A, quỷ bộ thần tướng ngẩn ra, lập tức mặt sợ sợ. Rít gào, Lý Mục, không, đừng có giết ta. Nuốt huyết đối với quỷ bộ cao thủ cũng có khắc chế lực lượng. Lý Mục ánh mắt lạnh lùng, trên sợi tóc dính máu tươi, không có lưu tình chút nào. Ha ha ha, Lý Mục, ngươi nhất định phải chết. Diệt thế lôi xà, giết hắn cho ta. Lôi bộ thần tướng giữ tợn đắc ý cười to, rốt cục ngưng tụ lôi pháp kết thúc. Trong tay nắn ấn quyết, điều khiển cái kia số dài ngàn mét to lớn lôi xà, hướng về Lý Mục kéo tới. Lý Mục khuôn mặt bình tĩnh như là một khối băng. Bốn nhận hao tổn tinh thần đao vung lên, cân đầu vân triển khai. Hắn nháy mắt đến rồi lôi bộ thần tướng phụ cận. Đao quang lóe lên, lôi bộ thần tướng ý cười đầy mặt đầu người bay lên. Oanh! Diệt thế lôi xà lao xuống, mở miệng đem Lý Mục thôn phệ. Ầm ầm ầm, lôi bạo khuếch tán, lôi xà ở mất đi người làm phép điều khiển phía sau, cũng là từ từ mất khống chế, hóa thành kinh khủng sấm sét năng lượng loạn lưu, ở toàn bộ trong không gian nổ tung tràn đầy, làm như sóng to gió lớn một dạng, điên cuồng đánh tất cả xung quanh, cái kia chút chết đi thi thể. Chân tay cụt cùng bạch cốt máu tươi, còn có chưa hoàn toàn chết đi sương mù bộ thần tướng. Cái khác chưa bộ cao thủ, mất đi chạy trối chết năng lực, bị này lôi quang điện tương một quyển trực tiếp hóa thành cho bụi. Toàn bộ không gian trở thành một mảnh vùng đất tử vong, một cái than cốc giống như thần ảnh, lảo đảo, đi lại lảo đảo địa từ lôi quang ở trung tâm nhất đi ra. Là Lý Mục, khái khái, ho khan thời gian, ngoãng miệng ra, bên trong xông tới đều là điện tương lôi minh, một loại trước chưa đặc hữu suy yếu, đem Lý Mục bao phủ. Đây không thể nghi ngờ là gian khổ một trận chiến, cùng thiên thần lão tổ cấp bậc này tồn tại giao thủ. Hoàn toàn là dựa vào chân võ quyền ban cho mạnh mẽ thân thể khí huyết sức mạnh. Tươi sống mà đem đã già nua thiên thần lão tổ cho dây dưa đến chết. Nhưng giết địch 1 vạn tự tổn 8 ngàn, thương thế của hắn cũng rất nặng, mà vừa nãy vì nhanh chóng giải quyết 4 bộ thần tướng cùng chúng hơn cao thủ, lại là hao tổn không ít, cuối cùng càng bị diệt thế lôi xà thôn phệ, toàn bộ đều dựa vào thân thể mạnh mẽ chống đỡ hạ xuống. Bây giờ Lý Mục cơ hồ là đến rồi nỏ hết đà trạng thái. Trạng thái của hắn bây giờ phi thường thê thảm, thân thể giống như là một cái phá bố hoa hoa một dạng. Hiện đầy vết thương, tầng ngoài càng bị lôi quang thiêu đốt, da thịt cháy đen rạn nứt, như là khô cạn lòng sông một dạng, cực kỳ khủng bố, tùy tiện nhúc nhích, tựu có máu loãng từ vết rách bên trong chảy ra. Da rẻ một tấc địa vỡ vụn, trần lộ ra bạch cốt, đơn giản là sắp bị nướng chín. Được nghĩ một biện pháp, mau chóng rời đi nơi này. Lý Mục từ không gian chứa đồ bên trong lấy ra rất nhiều đan dược, thần thảo, từng ngụm nuốt xuống. Hắn một bên vận công chữa thương, một bên ở trong lòng suy nghĩ, từ nơi này đi ra ngoài, trở lại Thiên Huyền núi, nhất định còn sẽ phải gánh chịu phục kích. Lần này đã cùng 4 bộ không để ý mặt mũi, coi như là thuần dương một mạch, chỉ sợ cũng sẽ không đồng ý chuyến lần này nước đục. 4 thần bộ cách làm cùng giặc cướp không thể nghi ngờ, thêm vào trước Vân Quang Thánh Nữ đám người tư thế cùng cách làm, khiến Lý Mục minh bạch không thể đối với này chút tự cho là bất phàm, tự cho là thần chi hậu duệ ôm có hy vọng quá lớn. Này chút người đối với địa cầu, đối với thế gian căn bản là không có chút nào đồng tình, thậm chí có một loại khinh bỉ cùng tùy thời có thể hy sinh tâm thái. Này chút người cùng 6 đại nghịch ma chủng tộc tựa hồ không hề khác gì nhau a. Lý Mục sống chuyển động thân thể, cố nén đau đớn, thân thể biểu dạn nứt trưng khô da thịt, một tấc rơi xuống, như là chóc ra một dạng. Cũng là vì vật này, đỉnh kia đủ, không biết là từ dạng gì trên đỉnh nát rơi xuống. Lý Mục đem đồng thau chân vạc nắm chặt, cẩn thận quan sát, đột nhiên, hắn biến sắc, đó là, hình như là Bích Ngôn. Hắn gặp nguy hiểm, xuyên thấu qua chân vạc, hắn lờ mờ thấy được một bộ kỳ dị hình tượng Vân Quang Thánh Nữ ở mặt khác một mảnh không gian kỳ dị. Bên trong, đang cùng một cô gái đại chiến, cô gái kia người mặc số chế, đẫm máu khổ chiến, một bộ màu xanh lục cung trang quần dài, tóc rối tung, nhưng khó nén tuyệt mỹ kiều tiếu dung nhan. Không phải Thanh Hồ Thần Bích Ngôn, lại là ai? Chuyện gì thế này? Lý Mục xem xét tỉ mỉ chân vạc, nhưng phát hiện vừa nãy hình tượng này lại biến mất. Tại sao lại nhìn thấy như vậy hình tượng? Là bóng mờ hư huyễn, vẫn là chuyện đang xảy ra? Lý Mục trong lòng ý nghĩ như điện lấp lóe, hắn ý thức được sự tình không đơn giản. Đỉnh kia đủ chính là chìa khóa bên trong một khối, mà trước Bất Tử Tiểu Đạo Đồng nói quá, 6 đại nghịch ma bộ lạc muốn đi vào Thái Dương Hệ, giáng lâm địa cầu, nhưng thật ra là cần chìa khóa này đến phá khai tinh mộ phần trận pháp. Từng cái chìa khóa đại biểu là một con đường. Nói như vậy, kỳ thực Lý Mục hiện tại vị trí không gian kỳ dị, chính là cái đỉnh này đủ mở đi ra một con đường. Như vậy chìa khóa mảnh vỡ còn có 5 cái, nắm giữ tại cái khác 5 đại nghịch ma chủng tộc trong tay. Nói cách khác, còn có 5 cái khác tương tự không gian. Thanh Hồ Thần Bích Ngôn chính là Thiên Hồ tộc thần linh, là 6 đại nghịch ma chủng tộc thủ lĩnh một trong. Lần này 6 đại chủng tộc tiến công Thái Dương Hệ, nỗ lực xâm lấn địa cầu, Thanh Hồ tộc tất nhiên cũng đến. Nói cách khác, Bích Ngôn khẳng định cũng tới. Nghĩ tới đây, Lý Mục run lên trong lòng. Mới vừa nhìn thấy tình cảnh đó, tuyệt đối không phải là hư huyễn. Bích Ngôn lúc này nhất định là đang một cái khác chìa khóa trong không gian. Cùng Vân Quang Thành nữ giao chiến, nàng rất nguy hiểm, bởi vì sáu khối chìa khóa vốn là một thể, giữa hai bên có liên hệ. Vì lẽ đó Lý Mục vừa nãy lợi dụng chân vạc, thấy được một cái khác nếu như không gian hình tượng. Làm sao bây giờ? Lý Mục một hồi lâm vào lựa chọn lưỡng nan bên trong. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục